Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video giới thiệu truyện trên kênh. Tác phẩm Thiên Đạo Đồ Thư. Tác giả Hoành Đạo Thiên Nhai. Thể loại cổ đại, tiên hiệp, huyền huyễn, trang bức, xuyên không, hài. Văn án. Chuyện xoay quanh nam chính Trương Huyền là một thủ thư bình thường ở hiện đại, gặp phải hỏa hoạn xuyên không đến một thế giới kỳ lạ để làm lão sư trong học viện Hồng Thiên. Kiếp trước, Trương Huyền chỉ là một con người bình thường, nhưng từ khi tới đây, hắn đã được một hệ thống giúp đỡ, trở thành người được mọi người kính trọng. Hệ thống kỳ lạ này chỉ xuất hiện trong đầu của hắn, có thể giúp hắn nhìn ra những thiếu sót của một người xung quanh chỉ qua một lần liếc mắt. Tên gọi của hệ thống này là Thiên Đạo Đồ Thư. Nhờ có hệ thống, hắn chỉ điểm những thiếu sót trong quá trình tu luyện của mỗi một đồ đệ, khiến cho nhiều người tâm phục khẩu phục. Vì giỏi giang bất thường, Trương Huyền cũng là phải đối phó với vô số oái oăm đến từ phía gia đình của học sinh, đồng nghiệp và phải nâng cao hơn nữa thực lực của bản thân. Chuyện đặc biệt được viết theo thể loại trang bức. Đây là một thể loại siêu cấp hài hước ở trong tiểu thuyết của Trung Quốc nhưng ít tác giả sáng tác. Trang bức có nghĩa là giả dạng kém cỏi về thân phận hoặc là năng lực để làm mọi người khinh thường và thù ghét hoặc là lơ là, sau đó dần dần sẽ dùng năng lực thực sự của mình để hạ gục mọi người. Trương Huyền thường tỏ ra ngốc nghếch, không hiểu gì về kiếm hiệp hay là nghệ thuật để khiến cho mọi người tưởng lầm rằng hắn ta chỉ là may mắn đoán trúng được nhược điểm của học sinh để dạy dỗ. Nhưng mà kỳ thực, hắn ta rất thông minh cũng là mưu đồ luyện võ công, khí công để gia tăng năng lực của bản thân mình. Rồi dần dần, hắn ta sẽ vùi dập, trả đũa từng người một, đã khi dễ hắn. Ở đây sẽ tận hưởng được những món trả đũa lật ngược tình thế rất hấp dẫn và hài hước mà Trương Huyền bày trò. Không hề nặng nề như là cung đấu trạch đấu, tính cách của Trương Huyền là còn tương tự biến thái quái dị, cho nên chắc chắn là cách trả đũa của hắn sẽ không giống như bình thường chút nào. Thực sự những tình tiết chém gió bay nóc nhà như vậy vô cùng đơn giản nhưng lại rất hài hước. Là chuyện tiên hiệp, nhưng Thư viện Thiên Đạo lại khai thác vấn đề tu luyện không cao siêu và thần bí hay là văn vở như là những cuốn tiên hiệp khác. Quan trọng, nhân vật chính tìm ra rất nhiều bí kíp độc đáo, rồi nhờ đó có Thư viện Thiên Đạo mà hắn phát hiện ra những công việc mạnh mẽ hay là công pháp tốt nhất, hoàn mỹ nhất, rồi từ từ tu luyện để sử dụng. Cách viết của tác giả để phù hợp với tính cách của nhân vật nên rất thẳng thắn, đơn giản và ngắn gọn. Ngôn ngữ hài hước và giễu cợt dí dỏm. Bên cạnh đó là độ sâu của nhân vật vụ đồng nghiệp đáng ghét hay là châm biếm, hạ bệ Trương Huyền nhưng mà được xây dựng đầy vẻ giễu nhại. Chắc chắn, Thư viện Thiên Đạo này sẽ đem lại cho độc giả những tràng cười sảng khoái sau những giờ học tập và làm việc mệt mỏi. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện này. Tạm biệt. Hẹn gặp lại trong tập đầu tiên của Thiên Đạo Thư viện.